Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 494, xứng đôi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nàng có chút danh tiếng, thường có người đọc viết thư tới khen nàng, nói nàng viết chuyện xưa kỳ diệu thú vị, hơn nữa phí nhuận bút xa xỉ, nàng quá thích làm cái này. Sao vậy? Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Bảo Đản Nhi chạy tới, ôm chặt chân nàng, ngửa đầu gọi nàng. Bảo Nha Nhi, gọi nương. Nàng nói, Bảo Trứng Nhi, Bảo Nha Nhi, hài tử trưởng thành chính là bướng bỉnh, Trần Bảo Âm viết. Xong một câu, gác xuống bút, xoay người nhìn hai người. Chuyện gì? Dung Thẩm cầm ô ra cửa, Lan Lan nháy đôi mắt nói là, đi xem hoa ở bên cạnh núi giả. Trần Bảo Âm vừa nghe đã hiểu, nàng cũng mới vừa suy nghĩ, mưa lớn rơi xuống như vậy. Trương Cẩn Nhược đã đi chưa? Làm nàng ấy đi xem đi. Khóe miệng Trần Bảo Âm cong lên, một nụ cười, chờ nàng ấy trở lại, hỏi hoa có bị gãy không? Lan Lan không nhịn nổi cười nói, vâng, cô, ngoài cửa cố phủ, dưới cây liễu lớn, Trương Cẩn Nhược bất ngờ chưa đi, ôm đầu. Gối ngồi ở ven tường, tay dài chân dài co rúc thành một cục, cả. Người giống một cục đá trầm mặc, Cố Thư Dung thấy, không nhịn được đau lòng lại tức giận. Trương Cẩn Nhược. Ở trong tiếng mưa rơi tầm tã tràn ngập trời đất, thế giới tĩnh lặng đến như chỉ có một mình hắn, mặt Trương Cẩn Nhược chôn ở trên đầu gối, nhắm chặt mắt thì nghe được một tiếng giống như tiếng trời xuyên thấu cô tịch mênh mang đi đến bên người. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói truyền đến, đã thấy một bóng dáng tú lệ buông dù đi đến, bóng dáng ở trong màn mưa dần dần rõ ràng, không nhịn được nở nụ cười. A tỷ, cái gì a tỷ? Cố Thư Dung sắp bị hắn tức chết rồi, đi đến bên người hắn, cả giận nói, vì sao không trở về nhà? Trương Cẩn Nhược đứng lên, nước mưa chảy xuống từ khuôn mặt hắn, một đôi mắt đen trắng rõ ràng bị rửa đến sáng ngời. Ta không lạnh, a tỷ, ở Bắc Cương, mưa rơi còn lạnh hơn nhiều, có khi mọi rợ mai phục, phải bò thật lâu ở trong nước mưa, đây không tính là cái gì. A tỷ đừng đau lòng, Cố Thư Dung, ai đau lòng ngươi? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, sao lại không đau lòng? Quen ra hỏa này giả vờ đáng thương rồi, Cố Thư Dung thầm nói, nghiêm mặt nói với hắn, ngươi đến chỗ người gác cổng đó, tránh mưa, đợi mưa tạnh thì về nhà đi, mưa lớn như vậy, bung dù cũng vô dụng, gió thổi qua, bọt nước đều tập trung trên người, thời gian đảo mắt cũng ướt đẫm. Không ý kiến gì, hiện tại ta sẽ trở về. Trương Cẩn Nhược lại, cười nói, ta chỉ là muốn nhìn A Tỷ một lát. Hiện giờ thấy được, ta sẽ đi trở về. Cố Thư Dung lập tức bị hắn chọc tức đến đau gan. Ngươi nói, chuyện cẩn thận, tiếp tục như vậy, tam bất chứ lưỡng, ta, A Tỷ muốn như thế nào? Trương Cẩn Nhược hỏi, Cố Thư Dung có thể như thế nào? Nàng nghẹn đến mức không chịu được, chỉ cảm thấy hắn cười. Không an tâm. Mím chặt môi, lườm hắn một cái, xoay người rời đi, không biết lòng của người tốt. Hắn thích tắm mưa, vậy để hắn tắm đi. A tỷ, ta nghe ngươi nói. Phía sau, truyền đến tiếng đạp nước, soạt soạt, thanh niên nhanh đuổi theo, cười lộ ra một hàm răng trắng măn nắp, ta đến chỗ người gác cổng đó tránh mưa. Cố Thư Dung mặc kệ hắn, cũng không quay đầu lại, vào cửa đi. Vào trong viện, chạng vạng, Cố Đình Viễn tan làm về đến nhà, vào cửa, hắn đứng yên thu dù, Cố huynh, chỉ nghe bên cạnh truyền đến một tiếng, Cố Đình Viễn quay đầu, mới thấy trong một góc lại có một người ngồi, mày hắn khẽ động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương tướng quân, sao ở chỗ này? A tỷ bảo ta đợi tạnh mưa trở về. Trương Cẩn Nhược đáp. Cố Đình Viễn nghĩ thầm, ô che mưa trong nhà bị thiếu, đưa dù mới vừa thu hồi về phía trước, nói, mưa này rất lớn, không biết khi nào mới ngừng, Trương tướng quân thừa dịp trời còn chưa tối, nhanh về nhà đi thôi. Trương Cẩn Nhược nhìn hắn, chậm rãi đứng lên, cách Trương